Chương 254, Nguyên tội 63. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mục thi đại học, chạy tiền đồ, chạy tương lai, tất cả mọi người đối mặt với nhân sinh lần đầu tiên lớn nhất bước ngoặt, áp lực thật sự rất lớn như vậy tràn đầy khẩn trương bầu không khí sinh hoạt, vân song song qua 3 tháng, sau đó rốt cuộc nền đón thi đại học, hàng năm thi đại học đều là các học sinh nhất khẩn trương thời điểm, cũng là các gia trưởng tối bận rộn thời điểm. Một đám giống như hầu hạ tiểu hoàng đế tiểu công chúa giống nhau chiếu cố con của mình. Kia tư thế, hận không thể ăn cơm uống nước đều đút tới miệng đi, liền sợ nhà mình bảo bối không thể chuyên tâm học tập, liên vân song song luyến hồng trần bên trong, đều bị gia trưởng lấy mấy nhà gánh vác phương thức bọc vài cái hạng nhất sơn. Sau đó này đó gia trưởng nhượng đứa nhỏ ở tại trong phòng, đại nhân nhóm lại ở trong sân dựng trướng đông ở, liền vì hài tử nhà mình tại phong cảnh tuyệt đẹp cách âm lại tốt trong viện. Có thể tinh thần thanh minh ôn tập càng tốt. Vân song song nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn cũng bị này đó ra trưởng dáng vẻ khẩn trương cho mang khẩn trương lên, chuyên môn mở trúc lâm nhã xá cái này nhất thanh lưu sân nhượng vân song song vào ở đi. Sau đó ăn uống đưa đến trước mặt, rửa mặt chuyên gia xử lý, vân song song chỉ để ý phụ trách toàn lực học tập khảo cái hảo thành tích là được rồi, ngay cả luyến hồng trần quản lý Phùng Cẩn Ngôn cũng làm cho vân song song tạm thời buông xuống. Phùng Cẩn Ngôn cái này khẩn trương biểu hiện làm vân song song dở khóc dở cười, chỉ có thể càng cố gắng đọc sách, cũng không thể thành tích ra nhượng nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn, nhượng cái kia đối với nàng báo lấy trọng trông mở nhiều như vậy tiểu táo sở lao sư thất vọng. Lâm thi đại học lúc trước, vân song song cố gắng phóng không đại não, ngủ ngon, muốn cuộc thi, trạng thái không thể kém. Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, vân song song phát hiện nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn mang cái mắt đen thật to dữ, ngáp mấy ngày liền. Hiển nhiên, cả đêm chưa ngủ đủ, cùng vân song song thần thái phi dương tạo thành mánh liệt so sánh thi đại học đoạn đường trên, sớm có gia trưởng cầm đại bài tử, vung nhượng xã hội chiếc xe cuốn đi, nhưng kia lái xe cũng nể tình, đều thống khoái né tránh, nhà ai đều có đứa nhỏ, bọn hắn bây giờ né tránh, chính mình đứa nhỏ thi đại học ngày đó cũng hy vọng người khác hội né tránh một chút. Vân song song hít sâu một hơi, cùng Phùng Cẩn Ngôn vẫy tay từ biệt. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trường thi, trận này dự thi đối với các học sinh là liên quan đến tương lai, mà đối vân song song mà nói, ý nghĩa trọng yếu hơn, bởi vì vân song song cần dùng cũng đủ nhiều hào quang đến võ trang tự thân, cường đại tự thân. Không sai, tuy rằng mấy năm nay vân song song chưa từng có đề qua, nhưng nàng không có lúc nào là không tại nhớ kỹ nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn kẻ thù. Vân song song mở luyến hồng trần là vì tụ tài. Vân song song nhượng lợi cho thôn dân là vì tên gọi, nay vân song song muốn khảo một cái hảo văn bằng, là vì nàng hy vọng có thể tại trên người của mình thêm chú nhiều hơn hào quang. Vân song song dã tâm rất lớn, nàng như vậy mất ăn mất ngủ học tập, mục tiêu không chỉ có riêng là chạy tỉnh cao thi trạng nguyên đi, nàng muốn có nhiều hơn hào quang, nhiều hơn nhân mạch, nhiều đến, có thể làm cho nàng có thể xuất hiện ở tay điều tra cái kia hại nàng mụ mụ người thời điểm. Sẽ không sợ sợ bị đối phương phát hiện. Nhiều năm như vậy, Vân Song Song vẫn muốn điều tra chuyện này, nhưng Vân Song Song vẫn luôn không dám động thủ, nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn cũng không phải là cái người thường, là một cái năng lực cường đại, có thể độc lập chấp trưởng một cái đại công ty hơn nữa đem kinh doanh phát triển không ngừng công ty lão tổng có thể vô thanh vô tức tính kế Phùng Cẩn Ngôn, đối phương tuyệt sẽ không là đơn giản người. Như vậy một cái ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó đáng sợ địch nhân. Vân song song không chịu nổi đối phương phát hiện sau phản kích, bởi vì vân song song quá yếu, yếu đến một khi nàng điều tra kinh động đối phương, rất có khả năng sẽ bị đối phương vô thanh vô tức nghiền chết nhưng là hiện tại khác biệt, bởi vì vân song song đã có chính mình lực lượng, cũng có một cái cường mạnh mẽ dựa vào, đó chính là Văn Ôn. Chuyện này, xem như người tốt có đến báo đi, lúc trước vân song song cứu Văn Ngôn thời điểm không có nghĩ nhiều. Đơn thuần chỉ là bởi vì không muốn nhìn một người chết tại trước mặt bản thân, mà nàng có năng lực lại bởi vì e ngại phiêu lưu mặc kệ. Từng vân song song vẫn cùng bạn của Vạn Ngôn ầm ĩ rất không thoải mái, kỳ thật chuyện này xét đến cùng, vẫn là vân song song nội tâm không đủ cường đại. Vân song song đời trước vẫn bị Phùng Cẩn Ngôn thân nhân kích thích khinh bỉ, khi đó vân song song là hết sức tự ti. Loại này tự ti tuy rằng bởi vì vân song song trọng sinh mà cắt giảm rất nhiều, nhưng không có toàn bộ biến mất. Bởi vì vân song song không đổi được nàng xuất thân tức nguyên tội sự thật này, cho nên vân song song nội tâm là mẫn cảm, là e ngại bị người khinh thị. Cho nên tại phong tĩnh cùng Lý Minh lấy tiền lại đây cảm tạ nàng thời điểm, vân song song mới có như vậy quá khích phản ứng, may mà Vạn Ngôn đối với nàng cái này ân nhân cứu mạng đầy đủ coi trọng, chủ động nói khiểm giải Khai Vân song song trong lòng khó chịu. Hơn nữa Vạn Ngôn mấy năm nay vẫn luôn rất nhiệt tình đối đại Vân song song mẹ con, ngày lễ ngày Tết đều có lễ vật, đương nhiên Vân song song cũng sẽ đáp lễ. Nay Vân song song đã sớm liền bị Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh Lý Minh nhét vào bảo vệ cho mình giữ, điểm này không có người tuyên truyền, nhưng rất nhiều ép thị các đại nhân vật đều biết, Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh Lý Minh ba người này thân phận bối cảnh so Vân song song từng tưởng tượng qua lại càng không đơn giản. Mà ba người này chính là Vân song song dựa vào cùng nhân mạch trí nhất. Từng Vân song song vẫn đang nhẫn mại chờ tự thân cường đại, nguyên bản Vân song song cho rằng nàng chí ít phải nhẫn mại đến chính mình được đến văn bằng đại học, sinh ý to lớn hơn, lớn đến có thể cùng một ít người có năng lượng bình đẳng tương giao thời điểm năng lực chấm dứt nhẫn mại, nhưng Vạn Ngôn xuất hiện, đem Vân song song nhẫn mại thời gian rút ngắn. Không sai. Nay Vân song song tính toán động thủ điều tra lúc trước hại Phùng Cẩn Nôn người là người nào, bởi vì Vân song song hiện tại đã không phải là cái nào hai bàn tay trắng kẻ yếu, nàng đã muốn có thể thừa nhận khởi điều tra bị đối phương phát hiện sau phản kích, nhưng là Vân song song vẫn là tất yếu phải được đến nhiều hơn hào quang, tỉ như, một cái toàn quốc cao thi trạng nguyên, một cái cao đẳng đại học ưu tú học sinh nàng hào quang càng nhiều, đứng càng cao, càng có thể làm cho đối phương ném chuột sợ vỡ đổ. Không dám dễ dàng ra tay. Vân song song đi đến trường thi thời điểm, thời gian còn rất sớm, chung quanh thí sinh có bình tĩnh, có bất an, mà Vân song song thì là tin tưởng tràn đầy, nhiều như vậy ôn tập chuẩn bị, nàng không cho phép chính mình thất bại, cũng tuyệt sẽ không thất bại tiến vào dự thi phòng học. Vân song song lưng thẳng thắn tọa tại tọa vị thượng, trong mắt nàng là nhất định phải được kiên định ánh mắt. Bắt đầu thi thời gian đến, các thí sinh ngồi hảo sau, phân phát khảo để lão sư liền vào tới. Tổng cộng 4 cái lao sư, thí sinh chỗ ngồi cũng chia làm tứ bản, mỗi một cái thí sinh đều là đơn độc bản. Cái này 4 cái lao sư mỗi người cầm một phần bài thi, một người một loạt học sinh phát ra, Vân song song cầm lấy bài thi hậu trước là cẩn thận xét hỏi đề, rất tốt, toàn bộ đều là chính mình hội, hơn nữa so với sở lao sư cho ra khủng bố đề biển, này đó khảo đề tựa hồ đơn giản hơn chút. Vân song song khỏe miệng nhịn không được vểnh vểnh lên. Sau đó cúi đầu bắt đầu nghiêm túc đáp đề, Vân song song một bút một cắt đáp nhanh chóng, liền tính giám thị lao sư tại bên người tới tới lui lui đi cũng hoàn toàn ảnh hưởng không được Vân song song hảo tâm tình, bởi vì đề mục thật sự rất đơn giản, hoàn toàn là ở đưa phân.